Từ Hokage bắt đầu, chương 33, cứu Kushina, góc truyện audio.com, lúc này đang vui vẻ nói chuyện bỗng một âm thanh truyền tới. Tự ý tới Konoha rồi mang người của ta đi, các ngươi đúng là gan lớn thật. Ai, nghe thấy âm thanh mấy tên ninja làng mây liền đứng dậy cảnh giác nhìn bốn phía. Là Rosen hắn tới cứu ta. Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, Kushina liền nhận ra là Rosen đã tới. Hiu, lúc này bên cạnh Kushina bỗng xuất hiện một cái thân ảnh. Thấy cái thân ảnh này xuất hiện bên Kushina, mấy tên ninja làng mây liền dùng phi tiêu đâm về phía thân ảnh. Thân ảnh này chính là Rosen hắn dùng dịch chuyển tức thời xuất hiện bên cạnh Kushina vì trên người Kushina có không gian tọa độ hắn để lại trước đó. Thấy phi tiêu đâm tới, hắn nhanh chóng mang theo Kushina dịch chuyển sang nơi khác. Thấy không thành công giết chết đối phương, mấy cái làng mây ninja nhìn xung quanh muốn tìm kiếm thân ảnh của hắn. Là không gian nhẫn thuật, mọi người hãy cẩn thận, hắn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Mọi người đừng sát lại với nhau. Lúc này bỗng xuất hiện một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía hai tên làng mây ninja chưa kịp xúm lại với nhau. Cẩn thận, thấy thế những cái khác làng mây ninja kêu lên những đã không kịp. Ảnh chàm, một đạo kiếm quang lóe lên, máu tươi văng khắp nơi, hai tên ninja làng mấy bị giết ngay tức khắc. Đáng chết, lôi độn lôi quang cầu. Một quả lôi cầu nhanh chóng bay về phía hắn. Oanh, một tiếng nổ vang khiến bụi bặm bay mịt mù. Bụi mù tán đi thì không thấy hắn đâu cả. Là ảnh phân thân, nguy rồi. Sau đó một âm thanh truyền tới từ phía sau bọn hắn. Lôi độn Chidori duệ thương, chỉ thấy từ trong tay lôi quang duỗi dài ra hình thành một đầu hơn 5 mét thương dài đâm xuyên một tên ninja làng mây trong số đó. Chết tiệt, thấy đồng bạn bị giết, hai tên này ninja làng mây còn lại cầm kiếm chém về phía hắn. Hắn cũng dùng song kiếm trên tay lao thẳng vào đâm tới. Hai tên làng mây nữa ninja dùng kiếm trong tay chém xuống người Rosen, nhưng chưa kịp cười thì chỉ thấy thân thể Rosen biến thành từng khói đen hồi phục lại. Như cũ, phốc, song kiếm đâm xuyên thân thể hai tên ninja làng mây khiến chúng mất đi sinh mạng. Nhìn ngã xuống ninja làng mây, hắn thầm nghĩ, làng mây sao, cứ chờ đi, ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá về chuyện này. Sau đó hắn nhìn về hướng một cây đại thụ nói, Kushina ngươi ra được rồi, mọi chuyện đã giải quyết xong. Kushina từ sau lưng cây đại thụ đi ra, sau đó chạy nhanh về phía hắn kiểm tra. Ngươi không có bị thương chứ Rosen? Ta không có bị sao hết, ngươi yên tâm đi. Thực lực của ta, đám ninja làng mây kia còn chưa đủ để khiến ta dùng toàn lực nữa là. Sau đó hắn nhìn về phía cánh tay bị thương của Kushina lo lắng nói. Ngươi bị thương rồi Kushina. Thấy hắn quan tâm, Kushina trong lòng cảm động nói. Chỉ là vết thương nhẹ thôi, không sao đâu. Hắn liền lấy thanh kiếm màu trắng ra. Thanh kiếm này toàn thân là màu trắng. Cán kiếm là màu vàng kim, toàn thân tỏa ra thân thánh khí tức. Thanh kiếm tỏa ra một trận ánh sáng màu trắng khiến cho vết thương trên tay Kushina khép lại. Thanh kiếm màu trắng này tên là Shiroyuki, có năng lực hấp thụ năng lượng để hồi phục cho chủ nhân và trị thương. Hoa thật thần kỳ, bây giờ không sao rồi. Cảm ơn ngươi Rosen, được rồi, ta đưa ngươi về. Sau đó hắn dùng công chúa ôm bế lên Kushina, khiến cho Kushina đỏ mặt ngượng ngùng nói. Ngươi làm gì vậy? Im lặng nghe lời đi, nếu không ta bỏ mặc người bây giờ. Nhìn ngoan ngoãn nghe lời Kushina, hắn gật đầu thỏa mãn. Hắn cảm giác kế hoạch của mình đã thành công. Muốn cô muội chỉ hay mở hậu cung mà không dùng chút thủ đoạn là không được. Mấy tên ninja làng mây nếu biết bọn hắn làm nhiều điều như vậy, kết quả lại tiện nghi Rosen chắc thức đến chết đi sống lại. Cách chương.